Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 162 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, đúng vậy, Khúc Vân gật đầu. Ở viên viện bị sát hại khi vẫn cứ vô pháp sinh ra oán hận dưới tình huống. Chu Thi Thi âm mưu bổn ứng sinh non, chính là nàng lại ngoài ý muốn phát hiện bội ảnh bị kích phát. Sinh mệnh không còn nữa. Viên viện chết nháy mắt hoặc là tử vong phía trước bội ảnh hiện tượng đã tồn tại. Nàng mới có thể bảo trì hiện tại trạng thái, mà từ oán hận dụ phát bội ảnh người. Chỉ có thể là đồng dạng cùng Chu Thi Thi tiến hành quá câu ngón tay nghi thức nhậm cơ thư. Này thực hảo suy đoán. Từ phía trước Chu Thi Thi khi dễ nhậm cơ thư manh mối liền có thể phỏng đoán. Viên viện xuất hiện phía trước nhậm cơ thư rất có thể chính là nàng mục tiêu đệ nhất, vì thế ngoài ý. Muốn chi hỉ hạ, Chu Thi Thi xúi dục cũng trợ giúp nhậm cơ thư giết hại toàn ban sở hữu bá lăng viên viện đồng học. Đến nỗi nàng như thế nào ở chính mình đồng dạng bị căm hận dưới tình huống xúi dục thành công liền. Không cần quá nhiều phỏng đoán, vô luận là lừa gạt vẫn là hướng dẫn. Chu Thi Thi như vậy âm mưu ra khẳng định có chính mình biện pháp, tiếp theo lòng mang sát ý nhậm cơ. Thư sử dụng Chu Thi Thi cố ý vô tình cung cấp dây thừng, vật cứng, cường ăn mòn tính dược tề chờ hung khí từng cái giết hại trong ban đồng học. Suy xét đến nàng là một cái bình thường nữ sinh năng lực. Trong đó vô luận sáng tạo cơ hội vẫn là thu thập giải quyết tốt hậu quả hẳn là chủ yếu đều là Chu Thi Thi âm thầm hành sự công lao, mà nguyên bản liền kế hoạch dùng các loại phương pháp giết người. Ở chùa huyền không chế tạo bội ảnh Chu Thi Thi tùy thân mang theo này đó hung khí cũng là hợp lý cứ. Như vậy, nhậm cơ thư dựa theo chính mình đã từng bị bắt quay chụp. Các bạn học khi dễ người trong lòng ảnh chụp đem thi bạo giả nhất nhất dựa theo thi bạo thủ pháp. Đánh chết làm trả thù. Liền thấy viên viện bị hại mà ngồi yên không nhìn đến tài xế đều không có buông tha, thậm chí có thể lớn mật suy đoán nàng mỗi sát một cái đồng học liền ở trên di động đem hắn dãy số cắt bỏ. Cho nên mới sẽ xuất hiện chúng ta phát hiện di động thượng có các loại không rõ dãy số điện báo. Lại chỉ có nhậm cơ thư một người dãy số tình huống, nhậm cơ thư cuối cùng không có thể giết chết. Nhất muốn giết chết Chu Thi Thi. Đây là đương nhiên, bởi vì nàng từ lúc bắt đầu đã bị người sau đùa bỡn với cổ trưởng phía trên. Vì thế nàng hoài đối người trong lòng quyến luyến tự sát ở cuối Phật tháp bên. Hơn nữa thuận lý thành chương mà làm oán niệm ngọn nguồn trở thành Chu Thi Thi nguyền rủa chung dụ. Phát bội ảnh hiệu ứng nguyên nhân chính, dùng oán hận này sinh oán hận. Giết người giả cùng bị giết giả lẫn nhau dây dưa không được giải thoát. Cho nhau oán hận dây dưa không rõ cấu thành cái này bội ảnh trung tâm. Tuần hoàn, ngươi xem, đến nơi đây sở hữu manh mối đều sâu chuỗi đi lên, Khúc Vân nói xong. Ánh mắt chuyển hướng Ngô Dụng, thế nhưng là như thế này. Không tồi, ta toàn minh bạch, bất quá, ha ha ha, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều. Tất vẫn có điều sơ thất, ngươi thắng ta, nhưng là lại đã quên có quy tắc ở. Ngươi nhưng giết không được ta, Ngô Dụng rốt cuộc bại lộ chính mình không có sợ hãi nguyên nhân. Thân phận ảnh quy tắc trò chơi chung, ảnh là không cho phép sử dụng cốt truyện nguyền rủa bên ngoài thủ đoạn giết chết bất luận cái gì. Người chơi, cái gì quy tắc? Khúc Vân thoạt nhìn có điểm ngốc, đương nhiên là thân phận ảnh che giấu quy tắc. A, nói còn chưa dứt lời, Ngô Dụng đột nhiên toàn thân run rẩy lên. Tiếp theo liều mạng mà mồm to hút khí, có vẻ hết sức thống khổ thẳng đến lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Đáng chết, này âm nhạc ra nói thao thao bất tuyệt, căn bản chính là vì lừa chính mình tập trung tinh lực tự hỏi mà nhất thời quên quy tắc trò chơi. Trừng phạt cơ chế 2, trò chơi kết thúc trước đàm luận hoặc lộ ra về thân phận ảnh bất luận cái gì. Tin tức cấp bất luận kẻ nào. Trực tiếp khấu trừ 200 tiến hóa điểm đương lượng tùy cơ thoái hóa. Té ngã đồng thời, trong tay dỡ xuống bảo hiểm lựu đạn tự nhiên cũng ngay sau đó tùng thoát. Lại thấy sớm có chuẩn bị Khúc Vân đang dùng chính mình kia nhiều nhọt nhánh cây ma trượng chỉ hướng. Lựu đạn, Virado, Mison, một vòng chữa trị, một cái khúc vân chưa nắm giữ thuần thục cấp thấp pháp thuật. Ở pháp thuật trong phạm vi tồn tại sở hữu thành hình lắp ráp khi nó có thể từ vật lý kết cấu thượng nháy mắt chữa trị vật phẩm. Hoặc là nói trắng ra là thay đổi vật phẩm tổ hợp phương thức đến thi pháp giả ý đồ trạng thái, cho nên nó cực hạn tính cực. Đại, vô luận là đối với thi pháp giả không hiểu biết kết cấu nguyên lý vật phẩm, vẫn là quá mức phức tạp thế cho nên không thể kịp thời ở trong đầu kỹ càng tỉ mỉ miêu tả mục tiêu. Kết cấu, nó tất cả đều vô pháp có hiệu lực, bất quá hiện tại dùng ở chỗ này lại là thích hợp. Một cái lựu đạn kéo hoàn còn không đến mức làm khó khúc vân, cho nên đã nằm đảo cùng phản ứng chậm. Nửa nhịp còn ở sững sờ các nữ hài cuối cùng chỉ thấy được một cái hoàn hảo lựu đạn ngã trên mặt đất. Nhanh như chớp lăn vài vòng yên lặng xuống dưới, vân thường mọi người sợ bóng sợ gió một hồi. Quỳ dạp trên mặt đất Ngô Dụng lại là ý thức được chính mình vận khí tương đương không xong. Hắn bị tùy cơ thoái hóa 200 điểm tiến hóa giá trị. Cơ bản toàn bộ đều ở phổi bộ. Đây là cấp thấp người chơi gặp được tùy cơ thoái hóa trừng phạt cực đại tỷ lệ tử vong nguyên nhân. Âm nhạc ra chơi đến hảo một tay ám độ trần thương. Cư nhiên làm chính mình cùng Hắc Miêu chứ giống nhau nói. Đáng chết, lần này thật sự chết chắc rồi. Thân phận ảnh, thắng lợi điều kiện, giết chết, toàn bộ địch đội người chơi. Ngô Dụng liều mạng bài trừ phổi cuối cùng một hơi. Tiếp theo lại không có tiếng động, đây là tùy cơ thoái hóa, thượng một hồi sắm vai đặc thù thân phận Khang Tư Ni đã từng tiếp thu quá Miss Ha đặc biệt chỉ đạo. Đối Lam Mác trò chơi vận tác phương thức so còn lại 2-3 chàng trò chơi tay mới còn muốn nhiều. Một ít, tuy rằng cũng không biết thân phận ảnh đặc thù quy tắc. Nhưng là kết hợp Ngô Dụng chết cùng Khúc Vân mặc dù đối chính mình những người này cũng vẫn luôn. Lập lòe này từ không giải thích rõ ràng thân phận trao đổi vấn đề. Nàng trong lòng tự nhiên minh bạch một ít, hắn chết như thế nào? Nhậm Miên Xương lại là hoàn toàn không hiểu, vì cái gì muốn giải thích này đó cấp Ngô Dụng nghe. Doãn Hy Di hiển nhiên cũng không có phương diện này tri thức. Đối với Ngô Dụng rõ ràng nói cho chính mình nghe tình báo. Nàng lựa chọn tính bỏ qua rớt, bởi vì dù sao cũng muốn nói cho các ngươi sao. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đáng tiếc không thể nói, Khúc Vân buông tay, vì không bị quy tắc trừng phạt giết chết hắn bái. Này lại đề cập đến thân phận ảnh đặc biệt trừng phạt quy tắc. Hiện tại tất nhiên là vô pháp nói rõ ràng, Ngô Dụng trực tiếp nguyên nhân chết là cơ thể thoái hóa. Gián tiếp nguyên nhân chết là lộ ra thân phận ảnh tin tức bị quy tắc trừng phạt. Chỉ có như vậy mới vô luận như thế nào đều tính không đến Khúc Vân trên đầu, bất quá ngươi cũng. Đừng lo lắng, y tử hiện tại có cũng đủ quyền hạn cùng điểm cho các ngươi chuyển đổi. Tuy rằng muốn ở trò chơi sau khi chấm dứt càng nhiều nàng không dám nói. Tin tưởng Doãn Hy Di tự nhiên sẽ tin tưởng chính mình có biện pháp giữ được nàng. Nàng tuy rằng không có Khúc Vân đầu óc, nhưng là xuất phát từ gia đình nguyên nhân nàng xem người ánh mắt lại là trương dương tuyệt đối so. Với không được nếu Khúc Vân thật muốn chính mình chết, nàng nhất định sẽ vẻ mặt tiếc hận mà nhìn chính mình nói thẳng. Xin lỗi, y tử không thể không cho ngươi đi đã chết, sau đó chính mình sẽ phát hiện bất chi bất giác sớm đã. Lâm vào không có bất luận cái gì biện pháp phản kháng hoàn cảnh. Đây mới là nàng cách làm, cho nên hiện tại Doãn Hy Di kỳ thật là thực an tâm. Duy độc Khúc Vân một câu, các ngươi, làm nàng thế Khúc Vân muốn cùng nhau cứu Trương Dương cái kia. Lòng lang dạ sói ra hỏa cảm thấy không đáng giá, bất quá rốt cuộc đồng học một hồi. Doãn Hy Di đến tột cùng vẫn là không đến mức đối Trương Dương sinh ra sát tâm, biện pháp này nhưng thật ra hảo, nhưng nếu không thoái hóa đến chí mạng địa phương. Đã đại khái đoán được Khúc Vân đặc thù quy tắc Khang Tư Ni như vậy hỏi, chẳng lẽ còn có quy tắc? Hạn định các ngươi không thể giết hắn sao? Một chút đê loại quy tắc khen thưởng điểm số trừng phạt mà thôi, Khúc Vân buông tay. Nàng không thể nói càng nhiều, nhưng rõ ràng nói như vậy Khang Tư Ni liền cũng đủ minh bạch. Dù sao vô luận là vì hai cái bạn cùng phòng sở gặp quá vẫn là phía trước cố ý vô tình lộ ra bí mật. Người này là khẳng định không thể lưu. Hết chương.